Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 893, tín niệm đối đầu. Lam Phong, người thua định, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Một cỗ vô pháp nói rõ cuồng bạo chi lực thì là từ đại thiếu trong thân thể khuếch tán mà ra. Cái này cỗ lực lượng cường đại tựa như một đầu gào thét huyết kỳ lân hướng về Lam Phong. Lam Phong, gầm thét phóng đi. Hung hăng đụng vào Lam Phong trong tay nắm long thứ nửa hở lôi long thương bên trên. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Oanh, đối mặt đại thiếu đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Lam Phong một mặt bình tĩnh, trong mắt lóe ra nóng rực quang mang. Hắn trên cánh tay vảy rồng màu xanh trở nên càng phát ra sáng chói. Một cỗ càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn nắm lôi long thương phía trên bạo phát sau đó. Theo đại thiếu trên nắm tay truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng hung hăng tướng đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại ầm vang đang lúc bạo phát, khiến cho đến đại thiếu sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn trên cánh tay kỳ lân giáp trở nên càng thêm nóng hổi cùng nóng rực. Đem cuồng bạo lực lượng rót vào đến vô phong trọng trên thân kiếm. Gắt gao đỉnh lấy Lam Phong truyền đến thần long chi lực. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, đại thiếu thân thể cũng bởi vì không chịu nổi Lam Phong trên nắm tay truyền đến khủng bố chi lực mà bị chấn động đến liên tục lui lại mấy chục bước đến. Mỗi một bước rơi vào đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân tới. Mà trái lại Lam Phong, hắn mỗi một bước rơi xuống bước chân đều là cực thanh, căn bản cũng không có trên mặt đất lưu lại mảy may dấu vết đến. Tất cả lực lượng toàn bộ đều bị đại thiếu một thân một mình thừa nhận. Keng, Lam Phong vai trái lắc một cái. Toàn thân tất cả lực lượng đều bị hắn rót vào đến cánh tay phải bên trên. Khiến cho đến tay phải hắn cánh tay then chốt phát ra thanh thúy thanh vang đến. Sau đó càng thêm cường đại mà bá đạo lực lượng liền gào thét mà ra từ lôi long thương phía trên bạo. Phát, trực tiếp đem đại thiếu cho đánh bay ra ngoài. Trước một khắc còn nói Lam Phong thua định đại thiếu giờ phút này liền bị Lam Phong như thế cho đánh bay ra ngoài. Đây quả thực là hiện trường bản đánh mặt tới. Răng rắc, thân hình liên tiếp bị lực lượng cường đại chấn động đến lui lại mấy chục mét. Đại thiếu phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cầm trong tay lôi long thương yêu nhã mà đứng Lam Phong. Trong mắt sát ý phun trào. Một cỗ nồng đậm sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đại thiếu đem ống tay áo của hắn dùng lực kéo một cái. Cả đoạn ống tay áo chính là bị xé nứt ra. Hiển lộ ra cái kia tràn đầy chấn khiến người sợ hãi cánh tay phải. Đại thiếu cánh tay phải bên trên bị xích hồng sắc kỳ lân giáp bao trùm. Giống như có một cỗ nóng rực kỳ lân hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đến, thì còn như phong vân bên trong bộ kinh vân kỳ lân tí phát tác, biến đến vô cùng bá đạo. Oanh, đại thiếu cầm trong tay vô phong trọng kiếm, tay phải nhẹ nhàng địa đè xuống vô phong trọng kiếm nơi tay cầm cái nút. Theo đại thiếu đem cái nút cho đè xuống, vô phong trọng kiếm lại là trong lúc đó bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm đến. Bên trong giống như có vô số năng lượng giống như xích hồng sắc dung nham đồng dạng tại du tẩu. Lưu động, giờ khắc này, đại thiếu không chút nào do dự địa kích hoạt vô phong trọng kiếm tất cả lực lượng. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, đại thiếu đem vô phong trọng kiếm hướng trên mặt đất tùy ý địa cắm xuống. Mặt đất chính là tầng tầng địa phá tan đến. Từng đạo vết nứt thì là lấy vô phong trọng kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán mà ra, mà tại những này phá tan trong cái khe tựa như còn có vô số xích hồng sắc nồng đậm dung nham đang lưu động, tràn ngập một cổ trích nhiệt lực lượng, mà cứng rắn trên mặt đất càng là tại lúc này chậm chậm hòa tan. Một màn này nhìn qua là như thế chấn hám nhân tâm, thì giống như địa nham tương phun trào, ai có thể nghĩ đến, vô phong trọng kiếm lại có thể gây nên dạng này kinh biến đến. Đây quả thực là trong truyền thuyết tuyệt thế thần kiếm. Đại thiếu quần áo không gió tự động, tóc phấn khởi, thiêu đốt lên kỳ lân hỏa. Kỳ lân cánh tay cầm trong tay vô phong trọng kiếm, thì giống như tuyệt thế kiếm thần buông xuống tại thế. Giờ khắc này, đại thiếu cho người ta cảm giác là cường đại như thế. Dung không được có chút xâm phạm. Một chiêu, đại thiếu ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong. Chậm rãi nâng tay lên bên trong vô phong trọng kiếm. Mang theo cực độ tự tin cùng cuồng ngạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, đại thiếu đối tự thân thực lực đã không có chút nào giữ lại. Oanh, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Hắn thân thể giống như mãnh hổ xuất lồng. Gào thét mà ra, sau đó nâng tay lên bên trong vô phong trọng kiếm. Cách lão cự ly xa liền là hướng về phía Lam Phong nổi giận chém xuống. Diệt thế trích diễm nộ. Oanh, theo đại thiếu cái này một chàm. Một đạo chừng 3 mét đến bao quát. Dài khoảng một trượng to lớn xích hồng sắc trích diễm kiếm khí lại là trong lúc đó chưa từng phong. Trọng trên thân kiếm bạo phát. Mang theo khả năng hủy thiên diệt địa hung hăng đối Lam Phong bao phủ xuống. Giờ khắc này. Cái kia khổng lồ kiếm khí che khuất bầu trời địa bao phủ mà đến. Giống như ngày tận thế tới. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Hắn đã không nhìn thấy đại thiếu thân ảnh. Trong mắt của hắn nổi lên chỉ là cái kia che khuất bầu trời. Mang theo hủy diệt chi lực bao phủ mà đến to lớn kiếm khí. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, kiếm khí những nơi đi qua. Cứng rắn mặt đất đều bị đốt cháy ra một đạo thật sâu dấu vết đến. Cùng không khí ma sát, phát ra tiếng xèo xèo vang, thiêu đốt ra từng đợt khói đặc. Không ai từng nghĩ tới, đại thủ một kiếm này vậy mà như thế khủng bố. Càng là tại trên khán đài dẫn phát một trận cự sóng gió lớn cùng nghị luận. Mặc người nhóm như thế nào phỏng đoán, cũng không nghĩ tới ảnh minh người chấp trưởng đại thiếu lại có cường đại như thế thực lực. Một kích này sớm đã là siêu việt 12 chư thần lực lượng. Trực tiếp bát ma cấp. Được, thật mạnh. Cái kia ảnh minh người chấp trưởng vậy mà như thế khủng bố cường đại. Có thể so với 12 thần tồn tại. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại như thế nào. Ảnh minh đem bởi vì đại thiếu mà thanh danh đại trấn. Không hổ là ảnh minh người chấp trưởng. Có thể làm cho chiến long tam huynh đệ thần phục tồn tại. Cường đại như thế nhất kích, Tyrant đại nhân có thể tiếp được a? Các loại tiếng nghị luận không ngừng mà tại tinh không trong đại sảnh vang lên. Bọn họ bị đại thiếu một kích này cho hoàn toàn rung động. Đây tuyệt đối là một năm nay hắc ám thế giới chỗ quật khởi tân nhân bên trong danh vọng lớn nhất. Thành tựu lớn nhất đại kinh khủng tồn tại, thần lại có thể làm khó dễ được ta. Nhìn lấy cái kia sáng chói một kiếm. Trong lòng mọi người vậy mà sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Thật sự là cường hãn một kiếm. Không hổ là đã từng lân long. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến. Tựa hồ bao phủ toàn bộ thiên địa kiếm khí màu đỏ thắm. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Mang theo tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ. Oanh, thế nhưng là... Đối mặt đại thiếu cái này kinh thiên nhất kích, Lam Phong cũng không có trốn tránh, mà chính là hít sâu một hơi. Lập tức tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong đùi phải một bước phóng ra hiện lên trước khom bước. Thân thể ngửa ra sau, trọng tâm chuyển di, sau đó chậm chậm nâng tay lên bên trong lôi long thương. Giờ khắc này, Lam Phong lực lượng toàn thân đều bị hắn chú ý tới tay cánh tay bên trong. Chú ý đến lôi long thương phía trên. Đi thôi. Diệt thế lôi long. Sau một khắc, tại vô số người hãi nhiên dưới ánh mắt, Lam Phong mãnh liệt mà đưa tay bên trong lôi long thương đối cái kia gào thét mà đến bằng bạc kiếm. Khí cho ném mạnh mà ra. Ngao. Theo lôi long thương bị Lam Phong ném mạnh mà ra. Một tiếng tựa như lôi long giống giận gào thét thanh âm thì là từ lôi long thương bên trong truyền. Ra. Nguyên bản lôi long thương tại lúc này vậy mà quỷ dị tăng vọt hơn 2 lần. Mang theo vô biên sáng chói lôi đình chi lực gào thét lên đối bảng bạc hủy diệt kiếm khí đụng đánh. Mà đi, giống như lao vụt lôi long. Oanh, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lôi long thương rốt cục cho đại thiếu vô phong trọng kiếm chém ra đến kiếm khí hung hăng tướng đụng. Vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm vang tới. răng rắc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, thanh thúy vỡ tan thanh âm ầm vang đang lúc vang lên. Tại mọi người khó có thể lý giải được dưới ánh mắt. Bàng bạc nóng rực kiếm khí bạch lôi điện bao vây. Tại ngăn cản lôi long thương một lát sau ầm vang đang lúc bị lôi long thương mặc thấu. Từ giữa không trung một phân thành hai. Keng, lôi long thương gầm thét. Mang theo khả năng hủy thiên diệt địa dư thế không giảm địa đụng vào cái kia đi theo nóng rực kiếm. Khí mà đến đại thiếu chém xuống vô phong trọng kiếm trên thân kiếm. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Nguyên bản cầm trong tay vô phong trọng kiếm xông về phía trước đại thiếu thân hình trong lúc đó. Một hồi, tựa như là một đầu chạy mãnh hổ hung hăng đâm vào lao vụt trên xe lửa. Sau đó xe lửa cái kia càng khủng bố hơn mà lại lực lượng cường đại chính là ầm vang đang lúc bạo. Phát, thôi động cái kia mãnh hổ ầm vang đang lúc rút lui. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, khủng bố lực va đập. Diệt thế lôi long chi lực tại vô phong trọng trên thân kiếm vờn quanh trùng kích. Đem vô phong trọng kiếm đều hoàn toàn kiện hàng. Khiến cho đến đại thiếu sắc mặt kịch biến nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng bị lôi long thương chấn động phải không ngừng mà rút lui. Hắn hai chân tại cỗ lực lượng này phía dưới đều rất giống treo lơ lửng giữa trời. Chỉ là mũi chân theo mặt đất ma sát. Trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết đến. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Cái này là tuyệt đối lực lượng chấn áp. Cái này là tuyệt đối lực lượng áp chế. Mặc cho đại thiếu trong lòng làm sao không cam. Điên cuồng địa thúc dục thể nội kỳ lân chi lực cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể bị lôi long thương lực lượng cho đẩy không ngừng mà lui lại. Oanh! Cuối cùng, đại thiếu cả người thân thể tại lôi long thương lực lượng kinh khủng thôi động phía dưới hung hăng. Đụng vào tầng thứ 9 cửa vào chỗ cửa lớn cái kia cứng rắn trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, khủng bố va chạm chi lực bạo phát rơi ở trên vách tường. Bộc phát ra khủng bố sáng chói tiếng vang đến. Khiến cho đến từng đạo vết nứt tại trên vách tường lan tràn. Đại thiếu cả người thân thể đều lâm vào vách đá bên trong. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đại thiếu thân thể vừa mới lâm vào vách đá bên trong. Sắc mặt chính là tái đi. Cổ họng chính là ngòn ngọt. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.